Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 25, tôi và anh thật sự không được nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 25, tôi và anh thát su không được nữa rồi. Em mấy năm nay văn ổn chu? Em đã quên ai chưa? Em đã kết hôn chưa? Càng nói giọng nói của Tê Hào càng nhỏ đi. Nhỏ đến mức ăn hát môi anh nghe thấy. Tôi rất khỏe. Tôi có bạn trai rồi. Sao chứ? Sao em la không hỏi tôi xem tôi có ốm không chứ? Bàn tay ở dưới bàn của Tế Hào mở ra rồi lại nắm chặt vào. Có LANS đã nghe nhầm không? Vậy sao? Chúng ta được coi là gì đây? Tế Hào ánh mắt sắc lạnh ngước lên nhìn Tó Vi. Anh luôn chờ đợi cô nhưng lại nghe còn nói là CO có bạn trai rồi sao? Sao có thể vô tâm với anh như vậy? Tô Vi bồng cười lạnh. Chúng ta sao? Ý anh là tôi và anh hả? Đúng vậy, em nghĩ chúng ta ở đây là ai chứ? Người đàn ông dọn, gờ lạnh đi làm gì có chúng ta ở đây chứ? Ở đây chỉ có tôi và anh thôi. Tô Vi y nhấn mạnh ba từ. Tôi và anh, đây là ý gì cơ chú? Tê Hào nhếch miệng lên cười. Anh phải bỏ cuộc gặp quan trọng tê ối nay để đến đây gặp cô. Vì nghe cô nói muốn gặp anh, nhưng lại n. Nghe cô nói những lời này sao? Nực cười, em có ý gì? Tôi có ý gì anh còn không hiểu sao? Anh đã đi đâu 3 năm qua à? NS có biết tôi đã từng trải qua chuyện gì không? Tôi đã mất đi dấp. Tê nhiều thứ sau khi anh quay người bỏ đi. Anh biết không? Với tôi Tê Hào của 3 năm trước đã chết rồi. 1, 3, 22, 15 đọc truyện tại. VITETWAITIA chương 25 to và anh thật sự khóng được nữa rồi. Người đàn ông nhìn Tô Vê như nhìn sinh vật lạ. Sao chứ? Không P Hải lúc đó tôi đã báo rằng CM chờ tôi sao? Tôi đã báo rằng tôi đi rồi tôi sẽ quay lại. Nhưng em thì sao? Em lại bỏ đi mà không nói lời nào. Tô Vi, đây là em đang trách tôi sao? Càng nói người đàn ông càng quát to hơn. Ta đập tay thật mạnh ít uống bàn. Có không trả lời mà nhìn anh rồi tự hỏi với bản thân canh đã uống rượu trước khi đến đây sao? Sao lại không nói gì? Hớ, tôi đương nhiên không nhớ rõ. Cũng đã 3 năm rồi. Tó Vi nói xong cả hai bỗng rơi vào trầm mặc cùng thời điểm này ở thành phố S. Anh đừng chạy nữa đen ăn cơm thôi nào. Là giọng của một người phụ nữ. Cô ta nhìn người đàn ông đang chạy trước sân nhà thi cười L, anh nhạt. Phương Hàn Thanh mày hồi hàn không? Bóng tối im lặng bông nhạc chuông IJHCD điện thoại vang lên. Là giọng của một người đàn ông có vẻ người đó sợ có ai nghe thấy nè. N nói rất nhỏ, phu nhân, tôi đã điều tra ra dược rồi. Cô gái đó tên Ti, yêu giao, có một đứa con trai hơn 4 tuổi. Có ta và một vận động vi. Ên bơi lội và là một biển đạo múa. Còn có ta mấy hòm trước còn đến chỗ của Lục gia và ngủ ú lại ở đó một đêm. Phu nhân, đầu dây bên này hơi thở của Phương Hàn Thanh loạn nhịp. Cô ta N, hám chặt hai mắt lại sau đó từ từ mở mắt ra. Vậy sao? Tôi biết rồi. Giúp tôi một việc, điều tra xem đứa bé đó là con của ai. Nói xong cô ta liền tắt điện thoại. Căn biệt thự bỗng nhiên trở lên yên lặng, chỉ còn tiếng cười đùa của người đàn ông ở trước sân anh. 22 15 23 đọc truyện tại VITETWAITIA chương 25 tôi và anh thật sự hong dược nữa rồi. Giống như một đứa trẻ vậy, Võ Tư vô lo không phải suy nghĩ đến cái gì hết. Có thể sống một độ như thế thật là hạnh phúc đi. Như MG có một số thứ đã lựa chọn rồi thì sẽ không quay đầu được nữa phải cây ế. Ông, cô ta nhìn một túc sau đó thì đi vào phòng và không quay ra nữa. Tô Vi và Tẻ Hào vẫn trầm mặc không nói gì. Nói gì đây? Có và anh còn có thể như trước kia sao? Tô Vi thở dài một cái nhìn thẳng vào người đàn ông ngồi đối diện mình. Tế Hào, tôi và anh thật sự không được nữa rồi. Em có ý gì? Tê Hào hỏi, nếu đã không yêu tại sao phải làm nhau khó xử chứ? Chúng ta tê, ự cho nhau giải thoát được chứ. Tô Vi nói xong liên chạy thật nhanh ra ngoài. Đoàn tình mà cô và tê, Hào đi qua có rất nhiều cảm xúc. Có vui, có buồn, có đau khổ. NS, ung từ giờ là thật sự kết thúc rồi. 3, 3, 22, 16M đọc truyện tại VITETWAITIA. Cách chương.